Chương 619, một trận chiến đến cùng. Vân Thiên cổ quốc người cũng là đưa ánh mắt đặt ở Tịch Thiên Dạ thân bên trên, hiển nhiên Quy Điền ba lời nói cho hắn một cái chỉ lo thân mình cơ hội. Tàng đá tiền bối, ngươi đi đi, đừng quản chúng ta. Vân Tử Vận nhỏ giọng nói ra, nàng hiển nhiên đã ý thức được trước mắt tình cảnh. Vân Thành Dực cũng là nhìn Tịch Thiên Dạ, hướng hắn lắc đầu, tại Cự Quy Thánh Thành, không ai có thể cùng Viêm Quy tộc đấu, bọn hắn căn bản không có hy vọng. Vân Tiểu Thanh sờ lấy Vân Tử Vận đầu, khẽ thở dài một tiếng. Tịch Thiên Dạ cười nhạt một tiếng, các ngươi muốn bắt người, tha thứ không có thể để các ngươi mang đi. Quy Điền Ba nghe vậy đôi mắt lạnh lẽo, lạnh như băng nói, như thế nói đến, các hạ không phải muốn cùng chúng ta Viêm Quy tộc là địch, ta khuyên các hạ không cần thiết sai lầm, có lẽ các hạ rất bất phàm, nhưng bây giờ chỉ là linh hồn thể mà thôi, Viêm Quy tộc cũng không phải là không có cách nào triệt để đưa người diệt sát. Bọn hắn Viêm Quy tộc không muốn trêu chọc một chút kỳ kỳ quái quái người, nhưng không có nghĩa là bọn hắn sợ phiền phức. Nếu như thần bí nhân kia nhất định phải đem Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận mang đi, cái kia chính là không cho bọn hắn Viêm Quy tộc mặt mũi. Cùng hắn nói nhảm làm gì, giết chết cho ta tên kia. Thức Vân Đồng lạnh lùng nói. Vừa mới nàng kém chút chết tại ở trong tay người kia, trong lòng tự nhiên oán hận. Chỉ là linh hồn thể, trên đời cũng không người có thể giết ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Các hạ xem ra hết sức tự tin, đã như vậy, vậy Lao Phu liền lĩnh giáo một thoáng các hạ cao chiêu. Quy Điền ba con mắt hơi hơi nheo lại, thoại đã đến nước này, giữa bọn hắn hiển nhiên đã không có chỗ thương lượng. Hắn bước ra một bước, trôi giạt đồng bền, một chỉ điểm hướng Tịch Thiên Dạ, một cỗ thuần khiết lực lượng theo đầu ngón tay của hắn bắn ra, suýt nữa nắm không gian đều xé rách, hung hăng vọt tới Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ ám ảnh thoáng qua, hóa thành từng đoàn hào quang, linh hồn thể chia thành tốt nhỏ, cái kia chỉ sức lực theo hắn linh hồn kẽ hở bên trong bay ra, biến mất ở trong đất trời. Quả là thế. Quy Điền ba nhất kích thất bại, không những không giận mà còn cười, trong mắt tràn đầy sâm nhiên. Vừa mới cái kia huyền bí linh hồn mặc dù có thể đánh bại Tước Vân Đồng, nhưng cũng không phải hoàn toàn nghiền ép, bởi vậy thấy rõ, cái kia huyền bí linh hồn thể lực lượng cũng có hạn. Ít nhất, cùng bán đế so sánh vẫn như cũ có chênh lệch rất lớn. Vừa rồi cái kia một đầu ngón tay chỉ là thăm dò mà thôi, nhưng đã thăm dò ra cái kia ở dạng linh hồn không dám đón đỡ chiêu số của hắn. Đã ngươi không có ta trong tưởng tượng cường đại như vậy, các hạ nếu muốn tìm cái chết, ta đây liền thành toàn ngươi. Quy Điền ba tản mát ra vô tận nóng rực bạch quang, cả người phảng phất như mặt trời, một cái khổng lồ nguồn sáng bao phủ toàn bộ Cự Quy Thánh Thành, phương viên 3.000 dặm thiên địa nguyên khí đều tụ đến, phảng phất một cái lô thủng từ trên trời giáng xuống hội tụ tại Quy Điền ba trên thân. Sau một khắc, một câu nghe rợn cả người lực lượng theo Quy Điền ba trong cơ thể tản ra, nắm phương viên trong vòng trăm trượng người toàn bộ đều đẩy lui. Dù cho đại thánh cảnh Tức Vân Đồng cùng Phúc Hải Thái Tử cũng không dám bước vào Quy Điền 300 trượng bên trong, một tên bán đế lực lượng toàn bộ kích phát ra đến, đơn giản hủy thiên diệt địa, cùng đại thánh đã căn bản không tại một cái khái niệm cùng cấp độ bên trên. Vân Tiểu Thanh mang theo Vân Thành Dực cùng Vân Tử Vận điên cuồng lui lại, sợ bị Quy Điền 31 tia lực lượng đánh chúng mà chết oan chết uổng. Quy Tượng Thiên La Thủ. Quy Điền 31 vươn tay ra, chỉ thấy một cấu ngút trời hào quang bay lên mây xanh. Hóa thành một rùa một voi hư ảnh, cái kia một rùa một voi hiển nhiên không phải phổ thông ấu quy cùng voi, mà là thượng cổ thiên quy cùng long tượng, vừa xuất hiện liền tản mát ra phách tuyệt thiên địa khí tức, hung hăng hướng trên mặt đất Tịch Thiên Dạ bao phủ tới. Bán đế nhất kích, xung quanh trăm dặm đều bị che kín. Tại như đòn công kích này trước mặt cơ bản không có cái gì có thể tránh né, mà lại Viêm Quy tộc Quy Tượng Thiên La Thủ chính là thượng cổ đại thánh thuật, có khắc chế linh hồn kỳ hiệu. Tại thiên quy cùng long tượng ý chí trước mặt, bất luận cái gì linh hồn đều sẽ yên diệt. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa chấn động, trong phạm vi trăm dặm trong nháy mắt hóa thành phế tích. Sóng ánh sáng cùng bụi mù bao phủ trên 9 tầng trời, phảng phất vừa mới trải qua một lần quy mô lớn đạn hạt nhân nổ tung. Tốt tại vì ở Cự Quy Thánh Thành trung tâm nơi phồn hoa, không có khu dân cư, bằng không biết bao nhiêu bình dân bách tính hội chết oan chết uổng. Cự Quy Thánh Thành bên trong, tất cả mọi người tầm mắt ngạc nhiên nhìn trên bầu trời đoa nở kia nóng bỏng bóng mờ, cái kia chính là bán đế vai sao, quả thật hủy thiên diệt địa, Cự Quy Thánh Thành bên trong một chút trận pháp cũng đỡ không nổi, toàn bộ biến thành cho bụi, chỉ có thiên bảo các không bị ảnh hưởng, vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, tản ra nhàn nhạt thần quang, mặt khác trong vòng phương viên trăm dặm sắt thép cao ốc, toàn bộ đều hóa thành phế tích. Như thế nhất kích, đơn giản kinh thiên địa khiếp quỷ thần, đại thánh sợ là đều sẽ bị trong nháy mắt giết chết, đồ vật gì có thể sinh tồn. Tất cả mọi người tầm mắt sắc bén nhìn về phía phế tích, có ít người thậm chí thi triển ra thánh niệm dò xét cùng với thánh nhãn tìm tòi, nhìn một chút cái kia thần bí linh hồn có không có bị giết. Thế mà không chết, một tiếng kêu kinh ngạc tại sóng ánh sáng cùng bụi trần bên trong nhấc lên, tựa hồ tương đương ngạc nhiên cùng ngoài ý muốn. Làm bụi trần rơi xuống về sau, tất cả mọi người trông thấy, trong phế tích đứng đấy một tên áo đen mũ rộng vành người, phảng phất cùng chung quanh thế giới đều cách ly, không phải huyền bí linh hồn là ai. Tất cả mọi người âm thầm khiếp sợ, một tên bán đế đem hết toàn lực nhất kích, thế mà đem một đoàn linh hồn giết chết, nói ra đều sợ là không có người sẽ tin tưởng. Quả nhiên bất phàm. Quy Điền Ba thở sâu, trong đôi mắt ánh sáng càng thêm băng lãnh, linh hồn thể đều như thế biến thái, nếu để cho hắn phục sinh, người nào có thể đối đi cờ hở vơ y hắn. Lúc kia Viêm Quy tộc sợ là thật hội cho mình chiêu tới một cái đại họa. Cho nên, đoan ở kia linh hồn thể phải chết, quyết không thể nhường hắn sống mà đi ra Cự Quy Thánh Thành. Ngươi có thể ngăn cản ta nhất kích, nhưng 10 lần công kích, 100 lần công kích đâu. Quy Điền Ba từng bước một tiến lên, lạnh lùng nói. Vừa rồi hắn một kích toàn lực, cũng không phải là không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cái kia huyền bí linh hồn khí tức hiển nhiên suy sụp không ít, bên ngoài thân ánh sáng cũng ảm đạm xuống. Nếu có thể làm hắn thụ thương, vậy thì có đánh chết cơ hội, sinh sinh hao tổn đều mài chết hắn. Quy Điền Ba có thể nhìn ra, những người khác tự nhiên cũng có thể nhìn ra, cái kia huyền bí linh hồn thể mặc dù không có chết, nhưng cũng không phải thật bỏ qua một tên bán đế công kích. Tiếp tục công kích xuống, thương thế sẽ chỉ càng ngày càng nặng, tại một tên bán đế trước mặt sợ là rất khó sống sót. Tảng đá tiền bối. Vân Thành Dực trong mắt tràn đầy lo lắng. Tịch Thiên Dạ tung bay giữa không trung như ưu linh, lại là mảy may đều không hoảng hốt, ngược lại quỷ dị cười một tiếng. Hắn vừa mới chỉ là thăm dò một thoáng bán đế lực lượng mạnh bao nhiêu mà thôi. Có thể xưng là bán đế người quả nhiên rất bất phàm. Sợ là có thể cùng hắn lúc trước vừa mới đột phá làm hỗn độn nguyên anh lúc tu vi cùng so sánh. Như thế lực lượng, nếu là đặt ở năm đó Thiên Lan di tích, đơn giản có thể xưng vô địch. Hắn hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, tại bán đế lực lượng trước mặt cũng là bị hao tổn không nhỏ. Bất quá, hắn nếu dám theo thiên bảo các bên trong đi tới, tự nhiên là có ứng đối nắm bắt. Ai cũng không có nhìn thấy, tại Quy Điền Ba phát ra kinh thiên động địa nhất kích thời điểm. Tịch Thiên Dạ một sợi điểm hồn đã lặng yên bỏ chạy, xuất hiện tại Cự Quy Thánh Thành ở trung tâm Cự Quy Thánh Tôn chỗ.